Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725. Thần Minh Mô Bản Huyền Bí. Trọng yếu thiết định, phải nhìn. Hô, ngài đang ở truyền tống đến Trật Tự Thành. Lần này truyền tống vì siêu viễn cự ly truyền tống, tốn thời gian khá lâu. Xin phía sau, truyền tống vào giữa các hàng. 0001%. 0002%. 0003%. 0004%. Màn hình tối sầm, một loạt nêu lên soát ra. Một dạng lần đầu tiên truyền tống đến siêu viễn cự ly xa lạ tràng cảnh. Đều sẽ đọc một hồi đồ. Tần Phong cũng quen rồi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tần Phong cũng vừa lúc nhớ tới chính mình tại Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian, nhưng là thu được 4050 cái siêu thần bảo dương. Hiện tại chính là mở bảo dương thời điểm. Hô, ngài mở ra một cái siêu thần bảo dương. Ngài thu được cổ thần kim tệ X5. Ngoặc kép, ngươi thu được chân thần khí bá vương hộ tống yêu đao số. Gạch nối ngoặc kép, ngài thu được Long Chi Nghịch Lanh 50 đơn vị. Ngoặc kép, ngài thu được thuộc tính quả thực 300. Ngoặc kép, ngài thu được tư chất quả thực X50. Ngoặc kép, ngươi thu được chân thần khí tinh không miếng lót vai số. Ngoặc kép, ngươi thu được tinh tủy X20 đơn vị. Ngoặc kép, không thể không nói, không hổ là siêu thần bảo dương, lái ra đều là thứ tốt, có chân thần khí, siêu cấp hy hữu tài liệu, dược liệu, còn có hơn 5000 khỏa thuộc tính quả thực, ước chừng 1000 khỏa tư chất quả thực. Cuối cùng, Tần Phong toàn thân đã toàn bộ đổi lại chân thần khí, thuộc tính chợt tăng hơn 1 vạn điểm. Sau đó, lại nuốt vào hết thảy quả thực. Cái này sau đó, Tần Phong lại mở ra thuộc tính của mình bảng, chuẩn bị kiểm tra mình một chút hoàn toàn mới thuộc tính. Nhân vật: Tần Phong, mô bản, người chơi mô bản, đẳng cấp, LV58, tư chất, 6250 điểm, thuộc tính, lực lượng 10, 1 vạn, mẫn tiệp 1 vạn, trí lực 1 vạn, thể chất 1 vạn, công phòng, công kích 580 vạn, phòng ngự 65 vạn, lượng máu 66 triệu, lam lượng 210 vạn, thêm được thập bội tốc độ đánh, thập bội bạo kích, 100% bạo kích, 15 lần phòng ngự, 20 lần lượng máu, 20 lần lam lượng, đa trọng thi pháp, ma lực đại pháo, thần thánh thương tổn, siêu cấp giảm tổn thương, điệp gia phòng ngự, T, ngắm cùng với chính mình mới tinh thuộc tính. Tần Phong đã hoàn toàn ngây dại, tư chất đạt được 6250 điểm về sau thăng một cấp. Chính là hơn 6000 điểm thuộc tính, quả thực không nên quá bạo tạc. Tổng thuộc tính, thuận lợi đột phá 13 vạn. Công kích, ở thập bội công kích thêm được dưới, tiêu nhiên đạt tới 580 vạn, bảo một cái chính là 58 triệu. Nếu như cắt đổi viễn trình, hình thái, ung dung qua ước, lượng máu, 66 triệu, đã đạt được vĩ toàn cầu người chơi chỉ có thể mức ngưỡng vọng. Phòng ngự, lượng máu, đều đi tới độ cao mới. Hiện nay, ta còn chỉ là người chơi quyền bản, thuộc tính đã như vậy biến thái. Các loại, chờ, lên tới 160 cấp, hết thảy kỹ năng thăng đến 199 cấp. Ta sẽ bước vào thần linh lĩnh vực, chính thức thu được thần minh mô bản. Đến lúc đó, ta thuộc tính sẽ lần thứ hai bảo. Tần Phong trong lòng không khỏi kích động nghĩ đến. Mà theo hắn biết, hay là thần minh mô bản, cũng sẽ có phân biệt. Đầu tiên thần minh mô bản, biết chia làm đẳng cấp khác nhau. Tỉ như, có hạ vị thần minh mô bản, trung vị thần minh mô bản, thượng vị thần minh mô bản, chủ thần mô bản. cùng với cao nhất, tổ thần mô bản. Thứ nhì, đồng nhất giai mô bản cũng sẽ có mạnh yếu, tỉ như hạ vị thần minh mô bản, lại tế phân vì một sao hạ vị mô bản, nhị tinh hạ vị mô bản. Mãi cho đến cao nhất cửu tinh hạ vị mô bản, trong đó cửu tinh mô bản nếu so với một sao mô bản cường đại nhiều lắm lần. Không biết khi ta vấn đỉnh thần vị lúc biết thu được mấy sao hạ vị thần minh mô bản. Tần Phong trong lòng, thần linh mô bản trọng yếu phi thường, trực tiếp quan hệ đến thần linh tấn chức. Có một sao hạ vị mô bản thần minh, cuối cùng cả đời đều không thể đột phá đến trung vị thần minh. Sở hữu nhị tinh hạ vị mô bản thần minh, lại có một tia hy vọng tấn thăng trung vị thần minh. Tiếp lấy chính là lần lượt loại suy. Sở hữu cửu tinh hạ vị mô bản thì biết 100% tấn thăng đến trung vị thần minh. Mà ở Long tộc trong lịch sử, thân là trật tự Long tộc tối cường giả một trong chiến thần Chi Long Anris, mới khó khăn lắm sở hữu lục tinh hạ vị mô bản. Không, cũng chỉ có trật tự Tổ Long Anseria, hỗn loạn Tổ Long Apodina hai người, ở hạ vị thần minh lúc, liền có cửu tinh hạ vị mô bản. Có thể thấy được, muốn đạt được cao tinh cấp mô bản, là bực nào chắc trở. Còn như tấn thăng đến trung vị thần minh phía sau, thần linh mô bản, biết lần nữa thu được 19 tinh thêm được, tỉ như từ hỏa thần long, ở tấn chức trung vị thần minh phía sau, mô bản từ tam tinh hạ vị mô bản, thăng lên làm 5 sao trung vị mô bản, tăng lên 2 ngôi sao, tỉ như chiến thần Anris, ở tấn chức trung vị thần minh phía sau, mô bản từ 6 tinh hạ vị mô bản, thăng lên làm 10 nhị tinh trung vị mô bản, tăng lên 6 ngôi sao. Mà hai vị Tổ Long đại nhân, ở tấn chức trung vị thần minh phía sau, mô bản từ cửu tinh hạ vị mô bản, thăng lên làm 18 tinh trung vị mô bản, tăng lên cấp bậc cao nhất 9 ngôi sao. Nếu như mô bản không có đầy đủ tinh cấp thần minh, liền không cách nào tấn thăng đến kế tiếp mô bản. Đồng dạng, theo thần minh mô bản tăng lên, các đại thần chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Trên lý thuyết, làm lên tới nhất giai chủ thần thời điểm, tối cao có thể đạt tới 30 lục tinh. Nhất giai chủ thần mô bản thấp nhất, tức là bát tinh nhất giai chủ thần mô bản, kém ước chừng 26 ngôi sao. Mà phải biết rằng, tại đồng bậc mô bản bên trong, mỗi kém một ngôi sao sẽ gặp có chênh lệch thật lớn. Kém 26 ngôi sao, hầu như bằng con kiến cùng cự nhân chênh lệch. Còn như Tần Phong, hắn thân chiến thần Anris truyền nhân, nói vậy sẽ không quá kém a. Tinh hô, người đã truyền tống đến trật tự thành. Lần này truyền tống kết thúc, cũng liền ở Tần Phong trong lúc suy tư, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Thông, mục đích trật tự thành rốt cục đến rồi. PS1, vì thuyết minh thuận tiện, về sau người chơi tư chất, đơn vị vì điểm số, tỉ như 10 điểm tư chất, 100 điểm tư chất, các loại, chờ, nhân vật chính vì 6.250 điểm. PS2, về sau mô bản bình xét cấp bậc, sử dụng XX ngôi sao, biểu thị, mời biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.